Chương 1473, thi bạo. Chương 1473, thi bạo. Lý Diệu vòng quanh nữ hoa chiến hạm lóa lổ trong lòng đất băng nham phía trên bộ phận đã bay một vòng. Lúc này thời điểm, cực lớn băng trong cốc, tràn diện hỗn loạn tới cực điểm. Vừa rồi tầng băng đại sụp đổ ở bên trong, tự có vô số tu sĩ lâm vào đáy cốc, bị sổ dùng 100.000 tấn tính toán băng nham nghiền áp được huyết nhục mơ hồ. Số rất ít người may mắn đang tại nham hở ra đau khổ dãy rủa, ra thê lương gầm rú. Còn lại tu sĩ, tuyệt đại bộ phận đều tập trung ở động lực đường ống phụ cận, đầu người toàn động, phía sau tiếp trước, chen chúc mà vào. Tất cả mọi người đem chú ý lực đặt ở tiên cung phía trên, ngược lại không có nhiều người chú ý Lý Diệu hướng đi. Lý Diệu hiện tại cổ thánh giới trong hung danh tại bên ngoài, vô luận địch ta song phương trận doanh, đều biết hiểu dung mạo của hắn, càng thêm không có người nguyện ý tại hiện Vân Tần Kim Nhân trước khi, sở vị này linh thiếu thượng nhân rủi ro. Lý Diệu rất nhanh tựu tìm tới chính mình cờ ân ở thứ đồ vật. Đó là phân bố tại nữ hoa chiến hạm hai bên, coi như cá mập má giống như mấy chục đạo khe hở. Mỗi một đạo khe hở đều thật dài quá hẹp, chiều dài có thế đạt tới hơn 10 thước, độ rộng lại miễn cưỡng qua một bàn tay, lại bị một tầng sáng long lánh màu trắng bạc kim loại võng mạc che đậy, chợt nhìn cùng hạm thân một khối, căn bản không giống như là người có thế chui vào thông đạo. Lý Diệu lại biết, đây là nữ hoa chiến hạm tại bên trong tầng khí quyển lúc phi hành, cùng ngoại giới trao đổi không khí mới mẻ tiến khí khẩu. Với tư cách rong ruổi tại tinh hải bên trong thành lũy, nữ hoa chiến hạm đương nhiên có được thập phần tiên tiến không khí hệ thống tuần hoàn. Nhưng mà vốn có tầng khí quyển có thể ở lại hành tinh tiến tới đi lúc phi hành, theo ngoại giới hấp thu không khí mới mẻ, nếu không có thể giảm bớt không khí tuần hoàn pháp bảo gánh nặng, duy trì đến chuyển đổi không khí chính là nguồn năng lượng, đối với cải thiện nặng nề ngưng úc chiến hạm bên trong hoàn cảnh, để chấn thuyền viên sĩ khí, cũng có lợi thật lớn. Côn Luân Di tích hiện nữ hoa hải cốt chiến hạm bên trên, đều có cùng loại thiết kế, Lý Diệu từng cẩn thận nghiên cứu qua hắn kết cấu. Tại vũ trụ chân không trong tiến hành lúc phi hành, những này tiến khí khẩu hội từ trong bên cạnh phong kín, chờ đáp xuống đến hành tinh mặt ngoài mới sẽ mở ra, trong đó bộ kết cấu tương đối yếu ớt, ít nhất so động lực đường ống cuối cùng dày đặc nhịn nhiệt độ cao tài liệu muốn yếu ớt nhiều lắm. Hơn nữa, tiêu tính toán đánh vỡ động lực đường ống cuối cùng qua nở vách tường, cũng chỉ sẽ xuất hiện tại nữ hoa chiến hạm trên mông đít động lực khu vực, khoảng cách chiến hạm hạch tâm khu vực còn có một khoảng cách. Đây chính là một chiếc vô cùng có khả năng dài đến hơn 10 km khổng lồ chiến hạm, bên trong rắc rối phức tạp, như lập thể mê cung, bằng vào cái kia mấy tấm đơn sơ địa đồ, căn bản không đủ để tại trong thời gian ngắn thẩm thấu đến chiến hạm mỗi một chỗ. Theo tiến khí khẩu trực tiếp lẹn vào, lại vô cùng có khả năng đến cần có nhất không khí mới mẻ, thì ra là thiết kế lên thuyền viên hoạt động nhất nhiều lần khu vực. Có thể nghĩ, như vậy khu vực, khoảng cách cầu tàu, phòng chỉ huy, vũ khí thất chờ mấu chốt phương tiện nhất định quá gần. Lý Diệu quét bốn phía liếc. Hoàn toàn chính xác có một ít tu chân giả phát hiện ra hành tung của hắn, bất quá mượn những người này 12 lá gan, cũng không dám suýt tại Lý Diệu phía sau cái mông, cùng hắn đi đồng dạng đường. Lý Diệu nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, đầu ngón tay xuất hiện một thanh mỏng như cánh ve lưới dao sắc bén, linh năng lượn lờ phía dưới, bị đun nóng đã đến gần ngàn độ nhiệt độ cao, dễ dàng ngay tại kim loại võng mạc bên trên thiết cắt ra một cái dài hơn 2 mét lỗ thủng, đem nghiêm chỉnh khối kim loại võng mạc rút đi ra. Hít sâu một hơi, Lý Diệu trong cơ thể bỗng nhiên tuôn ra liên tiếp lốp ba lốp bốp thanh âm, lồng ngực thật sâu sụp đổ xuống dưới, cả người thoáng cái trở nên cực mỏng. Hắn nghiêng đi thân thể, tại nữ hoa chiến hạm cá mập má tiến khí trên miệng nếm thử một chút, hiện còn là rất khó chen vào đi. May mắn vì tại giá lạnh khu hoạt động, bọn hắn mỗi người tùy thân đều mang theo đại lượng dầu chân thuốc rán, vốn là dùng để phòng ngừa tổn thương do giá rét phơi nắng thương, giờ phút này lại vừa vặn phát ra nổi chân tác dụng. Lý Diệu theo trong càn khôn giới chắt lọc ra một cái dùng kình ngư ra luyện chế mà thành dầu chân túi, đem đại đoàn dùng kình ngư dầu chân, GRU dầu cùng hổ cốt cao ngao luyện mà thành dầu cao bôi lên tại trên thân thể, lại dùng lực đi đến bên trong một lách vào tiến vào hô Lý Diệu đem cuối cùng một hơi chậm rãi phun ra. Trước ngực của hắn triệt để dán lên phía sau lưng, rốt cuộc không cách nào hô hấp, chỉ có thể vào nhập một thời gian ngắn không dưỡng trạng thái. Ngực coi như là tốt, so sánh thống khổ chính là đầu. Vô luận quanh thân các đốt ngón tay cùng cốt cách như thế nào để ép biến hình, nhưng xương sọ nhưng lại cực không dễ dàng cải biến hình dạng. Hắn cảm giác mình ngũ quan hết thảy bị đè ép đã đến cùng một chỗ. Trừ hắn ra như vậy tinh hải chiến hạm lẻn vào chuyên gia, có lẽ không có người thứ hai, nguyện ý đi như vậy biến thái lộ a. Mặc dù như thế, hay vẫn là cẩn thận là hơn. Lý Diệu đem 7-8 chục đến khỏa trưởng tâm lôi dùng sền sệt dầu cao đính vào tiên khí khẩu trên nội bích, lại đem mấy cái yêu ớt lông châu kim loại ti sâu chuối tại sờ múi bên trên, cấu tạo ra một cái giản dị bấy giờ. Nếu như có tên thứ hai tu chân giả muốn bắt chước làm theo, vậy thì chờ lấy tại tiến thoái lưỡng nan chi tế. Nếm thử hơn 10 khỏa trưởng tâm lôi đồng thời phun tư vị A, hoàn thành đây hết thảy, Lý Diệu mới chính xác thao túng quanh thân mỗi một nhún cơ bắp hướng đi, coi như độc xà dựa vào phần bụng lân phiến đến di động đồng dạng, chậm rãi hướng tiến khí quản đạo ở chỗ sâu trong nhúc nhích đi qua. Ước chừng di động 2-30 mễ, phía trước lại là một tầng kim loại võng mạc đằng sau lại là một khối dày đặc kim loại bản. Đây là đã tới tiến khí quản đạo cuối cùng. Đến nơi này, Lý Diệu sẽ không để ý như vậy, cẩn thận rồi y, gọn gàng dứt khoát duỗi ra tay trái, lòng bàn tay lồi hiện ra hóng ánh sáng long lanh thủy tinh thể, một cái tế bào nhân diệt pháo phun ra, trực tiếp tại kim loại võng mạc ngay tiếp theo đằng sau không khí tinh lọc pháp bảo đơn nguyên bên trên, chui ra một cái đấu đại lỗ thủng bốn phía lập tức truyền đến không khí mới mẻ chen chúc mà vào tiếng rít âm thanh. Không đợi màu vỏ quýt lỗ thủng biên giới hoàn toàn làm lạnh, Lý Diệu tiểu không thể chờ đợi được địa chui ra bá Lý Diệu quanh thân mỗi một cọng tóc gáy đều dựng thẳng đứng lên. Hắn quỳ một chân trên đất, hai con ngươi nhắm lại, từng cái lỗ chân lông như trước gắt gao khóa lại, liền hô hấp đều không có khôi phục, nhưng lại đã làm xong tùy thời theo trong càn khôn giới chắt lọc ra huyền cốt chiến giáp chuẩn bị bàn tay một phen. Một miếng đến từ tinh diệu liên bang không khí kiểm tra đo lường pháp bảo xuất hiện tại lòng bàn tay, có chút quang dò xét đầu hướng bốn phía một hồi xoay tròn. Lốp ba lốp bốp âm thanh về sau, phân tích ra nữ hoa chiến hạm bên trong không khí. Thành phần. Nữ hoa chiến hạm bên trong, vốn là ở vào gần như không dưỡng khí trạng thái, bất quá theo tu chân giả theo bốn phương tám hướng đánh vỡ thuyền xác, tiến vào chiến hạm, dưỡng khí hàm lượng chính đang bay nhanh tăng lên, tin tưởng dùng không được bao lâu, sẽ tiếp cận ngoại giới trình độ. Mặc dù không có dưỡng khí, nhưng là không tồn tại cái gì chí mạng độc khí, mặc dù ẩn chứa một ít quỷ dị tạp chất. Bằng Lý Diệu so yêu tộc càng thêm cường hãn thiên kiếp chiến thể, cũng hoàn toàn có thể thích ứng. Lý Diệu lúc này mới thở dài một hơi, do xét hoàn cảnh chung quanh. Tại đây hẳn là cùng loại không khí tinh lọc pháp bảo kiểm tra tu sửa thất ca cờ loa y địa phương, có một đầu đen xì đường hành lang không biết đi thông nơi nào. Bởi vì nữ hoa tộc hình thể vốn là tiểu so nhân loại muốn đại gấp bội nguyên nhân, vô luận gian phòng hay vẫn là đường hành lang đều to đến kinh người. Như là một tòa khí thế rộng rãi cung điện. Lý Diệu đem không khí kiểm tra đo lường nghi nhét trở lại càn khôn giới ở bên trong, lại lấy ra mấy miếng tại tinh diệu liên bang dùng hiện đại hóa thủ đoạn luyện chế cỡ nhỏ tinh thạch qua bom nhét vào trong ngực chuẩn bị bất cứ tình huống nào, lúc này mới thử thăm dò một bước một cái dấu chân hướng đường hành lang ở chỗ sâu trong tiến. Đen xì đường hành lang giống như là vĩnh viễn đi không đến cuối cùng, đưa hắn lẻ loi một mình vây ở một cái màu đen trong thế giới. Dù là Lý Diệu như vậy to gan lớn mật ra hỏa cũng nhịn không được trong nội tâm ao. Hắn hai con ngươi trong bóng đêm ẩn ẩn tràn ra hờ mang, tỉ mỉ tìm kiếm nữ hoa chiến hạm nội hết thể chi tiết. A, Lý Diệu đống nhiên hiện phía trước góc rẽ ngồi một người, chính trực ngoắc ngoắc theo dõi hắn xem, không đợi hắn kịp phản ứng, đống nhiên bay lên trời hướng hắn đánh tới, sợ tới mức hắn hú lên quái dị, hơi kém không có tay run lên đem sở hữu cỡ nhỏ tinh thạch qua bom hết thể ném ra bên ngoài nhìn chăm chú nhìn kỹ mới hiện, cái kia nguyên lai là một gã thân hình cao lớn, diện mục dữ tợn bản cổ tộc hoặc là nữ hoa tộc, vốn là tại không dưỡng phong bế trong hoàn cảnh bảo tồn thập phần hoàn hảo. Nhưng bởi vì Lý Diệu đem đại lượng không khí mới mẻ mang vào duyên cớ, không khí nhưng lại cùng hắn thi hài sinh ra mãnh liệt phản ứng, làm hắn từ lúc mấy 10 vạn năm trước nên mục nát thi hài. Lập tức hóa thành bụi, Lý Diệu miệng lớn thở dốc, mồ hôi đầm địa, trừng mắt nhìn lại nhìn, trên mặt đất chỉ còn lại có mấy cây màu vàng kim nhạt hải cốt, còn có một bộ ảm đạm vô quang chiến giáp dô y như vậy thi hải trong nháy mắt bạo hiện tượng, hắn từ lúc Côn Luân di tích bên trên liền gặp được quá. Nhiều lần, ngoại trừ vừa mới bắt đầu vội vàng không kịp chuẩn bị bị lại càng hoảng sợ, cũng không phải như thế nào kỳ quái. Cũng không biết. Nếu như theo mặt khác đường nhỏ lẻn vào đến nữ hoa chiến hạm ở chỗ sâu trong cổ thánh giới thổ dân, cũng gặp phải như vậy thi hài trong nháy mắt bạo hiện tượng, lại sẽ là phản ứng gì? Lý Diệu không tự chủ được nghĩ ngợi lung tung, cái kia nghiêm trang tề trung đạo, nếu thấy được trong truyền thuyết thượng cổ thần ma ở trước mặt mình vũ hóa thi giải, có thể hay không sợ tới mức mặt như màu đất, liên tục lễ bái đâu nghĩ tới đây, Lý Diệu nhịn không được thấp giọng nở nụ cười, vốn là tâm tình khẩn trương, ngược lại là hóa giải không ít. Tiếp tục hướng trước thăm dò, lại hiện không ít vừa mới cùng không khí sinh kịch liệt phản ứng mà lập tức bạo tạc thi hải. Theo bọn hắn hải cốt cùng với lưu lại chiến giáp, pháp bảo bên trên phủ văn đến xem, đã có nữ hoa tộc, cũng có bản cổ tộc, đương nhiên còn có phần đông hành động song phương phụ thuộc nhân tộc chiến sĩ. Xem ra, bản cổ tộc quân đội đã từng xâm nhập qua nữ hoa chiến hạm bên trong, triển khai một hồi huyết tinh tiếp mạn thuyền chiến, làm cho chiến hạm bên trong kết cấu bị nghiêm trọng phá hư, khắp nơi đều là đốt dung lỗ thủng cùng xé rách khe hở, chân cụt tay đứt cùng cứng lại dịch thể tràn ngập toàn bộ không gian. Có lẽ cái này là nữ hoa chiến hạm sở dĩ hội truy lạc tại vĩnh dạ băng nguyên ở chỗ sâu trong nguyên nhân. Bất quá đối với Lý Diệu mà nói, những ngạnh xanh xanh này sẽ rách thông đạo, lại vừa vận thuận tiện hành động của hắn. Lớn mật giả thiết thoáng một phát, tuyệt đại bộ phận tiếp mạn thuyền chiến ở bên trong, công kích một phương là tối trọng yếu nhất mục tiêu, không hề nghi ngờ tiểu là phòng thủ phương cầu tàu Zoe, chỉ cần đã khống chế cầu tàu, cơ hồ tiểu cấp lấy chiến hạm hơn phân nửa. Lui một vạn bước nói, dù là cướp lây không được chiến hạm, cũng có thể sát thương đối phương hạm trưởng, hoa tiêu viên, chủ điều khiển tinh nao giữ gìn sư chờ mấu chốt nhân vật cho nên, chỉ cần cẩn thận nghiên cứu chiến. Trường, theo bản cổ tộc chủ công phương hướng tìm đi qua, kết hợp với vương hỷ tiên cung địa đồ, cũng tham khảo đi qua hiện nữ hoa chiến hạm kết cấu đồ, tiểu vô cùng có khả năng tìm được cầu tàu cùng hạm trưởng thất.